đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681. Không có gì sánh kịp tồn tại. Nghe tới kia Vân Bào đạo nhân lúc, ma nhân trong mắt hiện ra một tia dãy giụa. Trần Lương Sư, Ngạo Thiên Tông, chấm ngoặc kép, ma nhân lắc lắc đầu, lẩm bẩm, đúng, Thái Huyền đã tọa hóa. Sau một khắc, ma nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, có một quyền chính diện đánh tới. Quanh mình không gian bởi vì cỗ này lực lượng kinh khủng lõm xuống dưới. Vô biên ma khí tại trong chốc lát cuốn lên, lại bị cách trở bên ngoài. Một quyền kia chứng thực tại ma nhân trên khuôn mặt. Oanh, mặt đất màu đen tại lúc này vỡ nát ra. Một đạo màu đen lưu tinh xuyên thẳng qua đi xa. Không gian bích lũy tầng tầng nổ tung, khiến cho rơi vào hư không bên trong. Dương Phi Tuyết quơ quơ tay phải, nhìn một chút trên tay không ngừng nghĩ ăn mòn mình ma khí. Lưu Ly Thiên Tâm Diễm lập tức đem nó nuốt hết. Nàng đạm mạc mở miệng, muốn tìm sư tôn ta, cũng không nhìn một chút mình bây giờ còn lại bao nhiêu cân lượng. Hư không bên trong, giờ phút này ma nhân đầu lâu đã là hoàn toàn thay đổi. Nhưng này gương mặt đang ngọ nguậy một lát sau bên cạnh lập tức phục hồi như cũ. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, lại gãi gãi cổ của mình, trên mặt kéo ra nụ cười tà dị. Bực này thể tu, cho dù là tại thượng cổ trong năm cũng chưa từng gặp qua. A, ma nhân một cước dẫm trong hư không, đem không gian pháp tắc khiên động tiến đến, vì chính mình trải đường trở lại. Hắn phát ra cuồng tiếu, rất tốt rất tốt, ta càng ngày càng muốn đem ngươi ăn vào bụng. Dương Phi Tuyết khí tức trên thân hùng hồn bành trướng, lực lượng của nàng còn tại không ngừng mà tăng vọt. Theo năm đó đại kiếp đánh một trận xong, nàng liền lại chưa cùng người toàn lực giao thủ qua, bởi vì bây giờ không có thể đánh với nàng một trận đối thủ. Đối với mình người nhà đương nhiên sẽ không lên sát ý, bởi vậy toàn lực cơ hội xuất thủ một lần đều không có. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Hạ Tiểu Man mấy người cũng là như thế. Cái này hơn 30 năm, cải biến quá nhiều. Dương Phi Tuyết đạp không mà đi, trực diện nghênh chiến một tôn đại thừa ma tu. Thể phách tại năm đó đạt được cực hạn thăng hoa, vào hôm nay lại một lần nữa đạt được đột phá. Nàng cảm khái cười một tiếng, vẫn là đại sư tỷ lợi hại. Thiên môn nói ra liền mở, đại thừa muốn nhập liền nhập, ta nhưng chờ quá nhiều năm. Lực chi đại thừa người, đại đạo ngăn tại trước, cũng có thể dốc hết sức phá đi. Dương Phi Tuyết vào tới đại thừa lĩnh vực, một trận chiến khôi phục thông thiên ma tổ. Cùng lúc đó tại một phương khác chiến trường, Khương Lạc Nguyên đang từ từ ma diệt đại thương mang tới đại sát khí. Đại thương tòa này sát trận tất nhiên chuẩn bị nhiều năm, bây giờ mới lấy ra dùng một lát. Trận này nhưng ngăn cản tối thiểu 3 vị hợp đạo thiên nhân. Nhưng rất đáng tiếc, gặp phải lại là lấy phù trận nhập đạo Khương Lạc Nguyên. Khương Lạc Nguyên bây giờ đã phá vỡ tòa này sát trận nửa bên. Đại thương tất cả mọi người đang chịu đựng áp lực lớn lao. Phương xa, Dương Bí Tiêm cùng nhà mình đệ tử chính điều khiển đại trận. Hai người cũng là thời khắc chú ý đến một bên khác chiến trường. Dương Bí Tiêm nói ra, nàng phù trận tạo nghệ không thấp, có lẽ so ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Nghe nói như thế, Diêu Tinh Thần cũng là nở nụ cười, nói, xem ra sư tôn đối nàng cũng có không ít đổi mới. Nghe vậy, Dương Bí Tiêm lại là bình tĩnh nói ra, vi sư mặc dù không thích nha đầu kia, nhưng nàng tại phù trận bên trên thiên phú, vi sư nhưng lại chưa bao giờ đánh giá qua. Diêu Tinh Thần cười nói, sư tôn bây giờ nguyện ý đánh giá. Hừ, Dương Bí Tiêm hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Thế là Diêu Tinh Thần liền nói ra, đệ tử đi trợ nàng một chút sức lực, nơi này liền làm phiền sư tôn. Thoại âm rơi xuống, người hắn đã đi xa, mà Dương Bí Tiêm thì là nhìn hắn một cái, sắc mặt bình thản, hài tử trưởng thành, nàng dâu so sư tôn trọng yếu. Soạt, Hạo Dương Thần Sơn bên trong bắn ra một cỗ ngập trời sóng nhiệt, xích hồng sắc che giấu thiên địa, làm cho vô số muốn đến gần thiên nhân đều không thể không thối lui. Hạo Dương Thần Sơn bên trong, tại thụ cành lan tràn, trải rộng nửa tòa Hạo Dương Thần Sơn, mà Huyền Linh Thiên Đạo Thụ vẫn như cũ có thể cùng địa vị ngang nhau, mà đang không ngừng quấn giao cự nhánh thế giới bên trong. Hai thân ảnh ngay tại đối pháp, uy lực kinh thế hãi tục, chôn vùi một phương thời không. Bước vào đại thừa lĩnh vực Diệp Tiêu Tiêu, thực lực mạnh, ngay cả Toại Nhân Hoàng cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Ngươi làm thật sự là không có gì sánh kịp tồn tại. Lực lượng pháp tắc đối nàng vô hiệu, nàng thậm chí có thể nghịch phản pháp tắc tới đối phó hắn. Thiên địa đạo lý nàng trên thân đúng là một chuyện cười. Nàng nguyện bị trói buộc vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói. Nhưng nếu nàng không muốn tuân theo, thiên đạo đều cầm nàng không có cách nào. Bực này tồn tại, Toại Nhân Hoàng từ xưa đến nay cũng chưa từng gặp qua một vị. Cho dù là Thái Huyền cũng không thể nào làm được. Nàng đích xác là biến số. Nhưng tựa hồ cái này biến số cũng không tại trong cục, mà là tại cục bên ngoài. Toại Nhân Hoàng bây giờ đã không có muốn giết Diệp Tiêu Tiêu dự định. Lúc trước phát giác đối phương là biến số, coi là sẽ là Thái Huyền cùng Trần Lương Sư lưu lại một lá bài tẩy. Nhưng cuối cùng xem ra, đây là tất cả mọi người ngoài ý liệu biến số. Nhớ tới Thái Huyền đạo nhân cuối cùng rời đi lúc ý cười, Toại Nhân Hoàng biết đối phương tất nhiên là đã nhận ra cái gì, mà hắn cũng không biết. Điều này làm hắn có chút tức giận. Diệp Tiêu Tiêu cho là mấu chốt nhất tồn tại, Toại Nhân Hoàng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Bất quá, Diệp Tiêu Tiêu thực lực hôm nay hoàn toàn chính xác siêu phàm thoát tục. Có thể cùng hắn giao thủ đã là nói rõ điểm này. Nhưng nàng như nghĩ thắng, như thế vẫn chưa đủ. Nếu không phải Toại Thụ bị Huyền Linh Thiên Đạo Thụ chỗ cản, hắn tự nhiên có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trần Lương Sư hiển nhiên không muốn cùng kia U Ly Thiên Mệnh phân ra thắng bại. Hắn đến tột cùng đang đánh lấy cái gì tính toán? Toại Nhân Hoàng ánh mắt nhìn hướng thiên bên ngoài lúc, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên quơ gậy mà đến. Trước người lại tại lúc này đưa tay đánh ra một cái thủ ấn. Ông, như ý càn khôn bổng bị một cỗ nghịch phản chi đạo ngăn lại. Tại Diệp Tiêu Tiêu tác dụng dưới, cỗ lực lượng này bị kích thích vì chính. Dùng cái này bằng vào nghịch phản pháp tắc đem nó ngăn cản được. Diệp Tiêu Tiêu lui hướng về phía nơi xa. Nàng có chút nhíu lại lông mày. Mới đối phương sử dụng lực lượng phương thức cùng nàng có chút tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Toại Nhân Hoàng mặt nạ vàng tại lúc này nứt ra. Hắn đưa tay đem nó hái xuống, lộ ra một vòng cười nhạt. Xem ra ta là dùng không được bực này lực lượng. Hắn tận lực đem lực lượng nghịch loạn, cùng Diệp Tiêu Tiêu bản thân tự mang tính chất mặc dù gần, nhưng lại vẫn như cũ khác biệt. Ngược lại này lại phản làm bị thương tự thân. Bởi vì hắn cho dù trở thành cực đạo sinh linh, cũng vẫn tại đạo bên trong. Nếu muốn nghịch phản, tự nhiên sẽ phản phệ tự thân. Bất quá cái này cũng làm hắn mơ hồ trong đó đoán được thứ gì. Toại Nhân Hoàng hơi nhíu lấy lông mày, cuối cùng lắc đầu, giống như là làm ra quyết đoán. Trên tay hắn bấm quyết nhất định. Xoạt, chỉ thấy Toại Thụ cành chập chờn, dần dần co rút lại trở về nhất nguyên bản bộ dáng. Tại Toại Nhân Hoàng sau lưng dần dần mơ hồ không thấy. Toại Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Tiêu, nói ra, chờ mong tác dụng của ngươi. Nếu các ngươi làm không được, ta cũng sẽ làm sau cùng nếm thử. Hắn rời đi Hạo Dương Thần Sơn, lại ngẩng đầu nhìn phía hư không chiến trường. Trần Lương Sư cũng tại lúc này đưa ra tay. Hắn cười nói, ngươi dễ dàng như thế thu tay lại, cũng là tiện nghi bản tọa. Toại Nhân Hoàng lắc đầu, nói, ta cùng Thái Huyền chí hướng nhất trí, chỉ bất quá ta muốn kia thứ nhất, bây giờ các ngươi đã có cơ hội, liền để cho ta nhìn xem các ngươi là như thế nào làm. Hắn từ đầu đến cuối, mục tiêu chỉ có một cái, mà kiếp này, hắn cũng có chuẩn bị, chỉ bất quá đây là hắn mưu đồ vô số kỷ nguyên sau cùng biện pháp. Trần Lương Sư vuốt cằm nói, cũng tốt. Cũng bớt đi bản tọa một phen khí lực. Toại Nhân Hoàng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác hư không. Nơi đó có một tòa kim Phật giáng lâm. Phật quang phổ chiếu thiên địa. Phật tổ, Thích Già Phật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,